Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 5, hắn đến làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc siêu xe màu đỏ ngông cuồng lướt trên đường, từng khung cảnh mang đậm chất Hong Kong kinh điển, nơi đông tây giao thoa, lần lượt lướt qua cửa sổ phồn hoa mà cũng đầy trần tục. Trúc Mạn lười biếng tựa vào ghế, chống cằm, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài. Thịnh Tiêu nghe điện thoại xong, vừa vặn gặp đèn đỏ. Anh ta tháo kính râm, quay sang nhìn người phụ nữ ngồi ghế phụ. Cậu ăn tối với Cố Tịch à, cậu quen anh ta. Trúc Mạn tùy ý liếc sang, ai ở Hong Kong mà không biết hắn chứ, có tiếng lắm đấy. Nhưng tớ khuyên cậu, đừng lại gần hắn quá, tên đó vừa phong lưu vừa tàn nhẫn, cẩn thận kẻo thiệt thòi. Thịnh Tiêu nghiêm túc nhắc nhở, xem ra danh tiếng của anh ta ở đây không tốt lắm nhỉ. Trúc Mạn nhếch môi cười nhạt, cậu biết là được rồi, vụ hợp tác sao rồi, ký rồi, cô đáp hờ hững, ký rồi. Thịnh Tiêu hơi ngỡ ngàng, mới một bữa ăn mà đã ký được hợp đồng, không giống phong cách của Cố Tịch chút nào. Bình thường ai muốn hợp tác với hắn chẳng phải tốn không ít công sức, vòng vo đủ đường sao? Không bình thường, Thịnh Tiêu khởi động xe, tặc lưỡi lắc đầu. Không lẽ cậu lấy sắc dụ hắn? Cút, đùa thôi mà, ha ha. Cậu ta cười trêu ghẹo. Trúc Mạn chẳng buồn để ý, thấy cô không có hứng thú, Thịnh Tiêu đổi chủ đề. Đúng rồi, cậu với Tô Hoài Niên. Đừng nhắc đến hắn, chỉ cần nhắc đến cái tên đó, Trúc Mạn đã thấy phiền. Thịnh Tiêu tự mình thở dài, ai mà ngờ được, nam thần ôn nhu, như Tô Hoài Niên lại là loại người như thế. Chúng ta đúng là nhìn lầm rồi. Trúc Mạn và Thịnh Tiêu quen nhau khi cùng du học ở Chicago, sau đó trở thành bạn bè. Về sau, cả hai gặp Tô Hoài Niên. Tô Hoài Niên từng theo đuổi Trúc Mạn, Thịnh Tiêu tận mắt chứng kiến, nhã nhặn, có chừng mực. Nhưng ai ngờ lại có một mối tình đầu rối rắm không dứt khoát. Chỉ có thể nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng mà cậu cũng đừng buồn, chỉ là một tên Tô Hoài Niên không đáng nhắc tới thôi. Khi nào anh đây giới thiệu cho em một người anh em đáng tin cậy hơn? Thịnh Tiêu nói đầy chính khí, tấp xe vào lề, Trúc Mạn xoa xoa thái dương. Thịnh Tiêu liếc cô, làm gì, cậu nói nhiều quá, phiền chết đi được. Một tên đàn ông mà lắm lời như mẹ cô vậy. Được rồi, chị Mạn, em im miệng. Thịnh Tiêu bị ghét bỏ, bèn giơ tay ra dấu kéo miệng mình lại. Cậu ta đưa Trúc Mạn đi thay quần áo. Trời dần tối, ánh đèn rực rỡ, những tòa cao ốc sáng rực sắc màu neon, ánh lên màn đêm quyến rũ. Gió đêm từ bến cảng thổi tới mát rượi, du thuyền sang trọng chậm chậm trôi trên sông, ánh đèn rọi xuống mặt nước lấp lánh, đêm tối vừa huyền bí vừa mê hoặc. Khi Trúc Mạn và Thịnh Tiêu đến du thuyền, bong tàu xa hoa rộng lớn tầng trên đang náo nhiệt. Một đám công tử, tiểu thư của Hong Kong quây quần chơi trò chơi, đoán quyền uống rượu, vô cùng sôi động. Thấy Thịnh Tiêu đến, mọi người lập tức cười ồn ào. Tiêu Tiêu, chủ nhân đến muộn phải tự phạt 3 ly. Mọi người đồng loạt trêu chọc cậu ta. Bất chợt, có kẻ liếc thấy người phụ nữ phía sau cậu ta. Một khuôn mặt tuyệt sắc, dáng người yêu kiều, làn gió đêm lướt qua, dưới ánh đèn mờ ảo. Mái tóc mềm mại và tà váy khẽ bay lên. Dáng vẻ lười biếng, lại gợi cảm đến nao lòng. Trong phút chốc, không ít người nhìn đến ngây ngẩn. Chà chà, Tiêu Tiêu, người đẹp này là ai? Bạn gái cậu hả? Một chàng trai đẹp mã bước tới, khoác vai Thịnh Tiêu, ánh mắt sáng rực nhìn Trúc Mạn. Những người khác cũng nhìn hai người đầy vẻ trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Khóe môi khẽ nhếch, không nói lời nào. Tiểu thư họ gì thế? Đã có bạn trai chưa? Chàng trai khoác vai Thịnh Tiêu nhìn Trúc Mạn, đôi mắt không rời đi nổi. Thịnh Tiêu không khách sáo đấm cho cậu ta một cái, bực mình nói. Dịch Thành, bớt lo chuyện bao đồng đi. Có hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Thịnh Tiêu, cậu có còn là anh em không vậy? Thịnh Tiêu mặc kệ, chỉ cười nói với mọi người. Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Trúc Mạn. Đến từ kinh thành. Sau khi nói xong, Thịnh Tiêu kéo Trúc Mạn ngồi xuống vị trí ở giữa mà mọi người vừa nhường ra. Đám người xung quanh vỗ tay ồn ào chào đón, cười đùa vui vẻ. Dịch Thành cũng ngồi xuống theo, lấy lòng rót đầy ly rượu cho Trúc Mạn. Trúc tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Bạn của Thịnh Tiêu chính là bạn của chúng tôi. Trúc Mạn mỉm cười, cảm ơn. Nụ cười ấy khiến Dịch Thành suýt chút nữa lạc lối. Hắn ta gãi đầu, hơi đỏ mặt. Không có gì, không có gì. Thịnh Tiêu nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Dịch Thành, ghé sát tai Trúc Mạn thì thầm. Thằng này không được đâu, hèn lắm. Hôm khác tớ giới thiệu cho cậu một người ngon hơn. Trúc Mạn mỉm cười liếc nhìn cậu ta. Này này, Tiêu Tiêu, nói gì thì cũng phải tự phạt ba ly trước đã. Dịch Thành thấy hai người kề sát nhau, vội vàng khơi mào trêu chọc. Vậy là trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người, Thịnh Tiêu hào sảng uống liền ba ly rượu. Uống xong, cậu ta tiện tay cầm chai rượu, rót đầy lại ly của Trúc Mạn. Chỉ là bạn bè thôi à, Thịnh Thiếu, đám người xung quanh nhìn dáng vẻ thuần thục rót rượu của cậu ta, vẫn không tin hai người không có gì. Thật đấy, đừng tin quá, chị Mạn của tôi chê tôi không đủ trình. Thịnh Tiêu quay sang Trúc Mạn, cười híp mắt. Đúng không, chị Mạn? Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô. Trúc Mạn mỉm cười, như muốn thỏa mãn trí tò mò của đám đông. Từng theo đuổi, nhưng không đuổi kịp, Thịnh Thiếu khó theo lắm. Nói xong, cô nâng ly rượu, thản nhiên uống một ngụm. Thịnh Tiêu đã quen với cái kiểu nói năng vô thưởng vô phạt của cô. Mọi người nghe vậy, lập tức đứng về phía Trúc Mạn, không phục nhìn Thịnh Tiêu. Thịnh Tiêu, cậu quá đáng rồi đấy. Người đẹp như Trúc tiểu thư mà còn không theo đuổi được. Mắt nhìn cao vậy, sau này ai dám theo đuổi cậu nữa. Thịnh Tiêu cười, được rồi, dù sao mấy người cũng chỉ tin lời cô ấy thôi mà. Chứ còn gì nữa, người đẹp nói gì cũng đúng. Dịch Thành cười, ánh mắt vẫn nhìn Trúc Mạn đầy tán thương. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Thịnh Tiêu nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn chìm đắm của Dịch Thành, lắc đầu bất lực. Không có tiền đồ, mọi người đùa giỡn một lúc, sau đó kéo Thịnh Tiêu vào chơi trò chơi. Trúc Mạn không tham gia, chỉ ngồi bên cạnh uống rượu, quan sát. Dịch Thành ngồi cạnh, không ngừng tìm chủ đề bắt chuyện với cô. Trúc Mạn có đáp có không, hời hợt ứng phó. Trời càng về khuya, ánh đèn thành phố xung quanh càng lung linh, gió biển thổi nhẹ. Cô vừa uống rượu vừa hóng gió, ánh đèn trên bong du thuyền mờ ảo, tạo nên một bầu không khí thư giãn mà quyến rũ. Lúc này, trên mặt sông, hai chiếc du thuyền xa hoa đang chậm chậm đi song song. Trúc Mạn vô tình liếc sang, thấy trên bong tàu bên kia cũng là cảnh tượng xa hoa, đàn ca hát múa, trụy lạc xa xỉ. Bên lan can, có một bóng dáng cao lớn đang tựa vào, dường như đang nhìn về hướng này. Cô bị cận nhẹ, không thấy rõ lắm, chỉ nhàn nhạt thu lại ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm mơn man, sóng nước lăn tăn gợn. Cố Tịch tựa vào lan can, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hờ hững hút một hơi. Bùi Vân Thâm bưng ly rượu đi đến, thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía đối diện, không nhịn được bật cười. Nhìn cái gì đấy? Cố Tịch ngậm điếu thuốc giữa môi, nhếch nhẹ khóe môi, giọng điệu lười biếng. Nhìn thấy một thứ thú vị. Ồ, ghê vậy, thứ gì thú vị thế? Để tôi xem thử. Bùi Vân Thâm nhìn theo ánh mắt anh. Ồ, đối diện kia là Thịnh Tiêu đúng không? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta trông lạ mặt nhỉ? Quen à? Nếu không quen, sao cứ nhìn chằm chằm thế? Anh ta chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cố Tịch lười biếng rít thêm một hơi thuốc, không trả lời. À đúng rồi, nói đến chuyện này, nghe bảo tối qua cậu đi với một cô gái. Bùi Vân Thâm đột nhiên nhớ ra chuyện mình nghe được. Cố Tịch liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt thờ ơ. Cũng nhanh nhạy đấy, nói xem nào, rốt cuộc là loại phụ nữ thế nào mà khiến cậu không nhịn được nữa. Rất thú vị, dưới ánh đêm quyến rũ, làn khói lượn lờ quanh bờ môi, ánh mắt người đàn ông nhìn về phía trước, nụ cười trên môi mang theo hàm ý khó đoán, giọng nói trầm thấp mà lười biếng. Bùi Vân Thâm nhìn anh, cười khẽ, khẽ tặc lưỡi. Bên này, Thịnh Tiêu đang chơi rất hăng. Một người đàn ông đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai anh ta. Thịnh Thiếu, là tổng giám đốc Cố của Hòa Vũ. Cố Tịch, hắn đến làm gì? Thịnh Tiêu hơi ngạc nhiên, bình thường cậu ta và Cố Tịch chẳng thân thiết gì, cũng ít khi qua lại. Hôm nay sao lại chủ động tìm đến? Kỳ lạ, Thịnh Tiêu không hiểu tại sao, vô thức liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Trúc Mạn vẫn đang uống rượu, Dịch Thành thì đang kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, cô cũng nể mặt. Khóe môi nhàn nhạt cong lên. Cách chương.